Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 67, là cái gì cho người ta yếu ảo giác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tiên nhìn xem Lục Thủy cau mày. Nàng biết người này đi đài cao. Nàng sở hữu không có để ý, là bởi vì đài cao có tuyệt sát cấm chế. Trên lý luận người này không nên có thể vượt qua. Bây giờ đối phương không chỉ có đi qua, thế mà còn cầm lên Hồng Ô Thần Cung. Mặc dù Hồng Ô Thần Cung hỏa thiêu đến trên người đối phương, thế nhưng là một chút tác dụng đều không có. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận chính là, người này lại để cho đi kéo ra Hồng Ô Thần Cung. Không thể nào, đừng nói bình thường đạo tu, chính là ta đều không thể kéo ra Hồng Ô Thần Cung. Người này coi như đặc thù cũng không thể không kiêng nể gì cả đi kéo Hồng Ô Thần Cung. Hắn còn rất nhỏ yếu. Hoa Tiên trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là ý niệm này vừa mới xuất hiện. Nàng cũng cảm giác trên đài cao ánh lửa chợt hiện. Mà theo ánh lửa chợt hiện, trên đài cao lại xuất hiện không gian áp xúc. Làm sao có thể? Hoa Tiên chấn kinh. Nếu như nàng không có nhớ lầm, đây là Hồng Ô Tiễn xuất hiện dấu hiệu. Người kia kéo ra Hồng Ô Thần Cung. Hoa Tiên gắt gao nhìn chằm chằm đài cao. Nàng muốn nhìn đến tột cùng. Rất nhanh trên đài cao ánh lửa biến mất. Hoặc là nói ánh lửa ngưng tụ. Ánh lửa ngưng tụ đằng sau liền không còn chói mắt. Giờ khắc này tất cả mọi người thấy được. Trên đài cao có cái toàn thân là lửa người. Kéo ra thần cung. Căng dây cung. Mà tất cả mọi người cũng cảm thấy. Cái kia trên cung mặt mũi tên có loại khí thế đáng sợ. Mà lại khí thế kia còn đang không ngừng hội tụ. Không gian chung quanh phảng phất tại bị rút lấy lực lượng. Một tiễn này rất mạnh. Lục Thủy kéo ra Hồng Ô, đáng tiếc không phải Hồng Ô tự nguyện. Hoặc là nói là bị ép tự nguyện. Bất quá cũng không quan trọng. Dù sao kéo ra, lúc này Lục Thủy đang chờ đợi Hồng Ô thần cung xúc thế. Lần thứ nhất bị ép kéo ra. Hồng Ô Thần Cung chưa kịp phản ứng, chờ đợi mấy hơi thở là đủ. Kinh hải cách Lục Thủy gần nhất, hắn có thể nhất cảm nhận được lực lượng cường đại kia. Nhất là đối phương kéo ra Hồng Ô trong nháy mắt, hắn có loại chính mình sắp phá toái ảo giác. Hắn có chút tim đập nhanh, càng vô ý thức lui về sau hai bước. Mà trên đài cao những người khác cũng là như thế. Bọn hắn một chút xíu cũng không tin người này có thể nhẹ nhàng như vậy kéo ra thần cung. Đã nói xong không phải tiên nhân không thể đụng. Đây là yêu nghiệt gì a? Hoa Tiên nhìn xem Lục Thủy. Nàng lấy lại tinh thần. Nói, lấy thực lực của ngươi. Coi như kéo ra Hồng Ô cũng chưa chắc có thể làm tổn thương ta. Chấm, Hoa Tiên không có chủ động xuất kích. Nàng đang đợi, đối với đối phương bắn ra một tiễn này. Lục Thủy cũng không có chần chờ, đang xúc thế sau khi hoàn thành, hắn liền bắn ra trong tay mũi tên. Vèo một tiếng, một tiễn phá không mà đi. Một tiễn này mang theo cực nóng khí tức, mang theo ánh lửa đáng sợ, càng mang theo lực lượng đáng sợ. Một tiễn này trực kích quảng trường chính trung tâm hoa khổng lồ. Oanh, bạo tạc khổng lồ vang lên, toàn bộ hoa đều bị ánh lửa bao phủ. Rất nhiều người nhìn xem. Nhưng là không biết Hoa Tiên chết chưa? Ha ha ha, uy lực thế mà so ta dự đoán còn muốn nhỏ. Nhân loại đây chính là ngươi mượn nhờ Hồng Ô công kích mạnh nhất đi. Hoa Tiên thanh âm vang lên, mà bất quá trong chốc lát, nàng liền xông ra ánh lửa vây quanh. Nàng cực tốc đi vào Lục Thủy trước mặt. Nàng chuẩn bị đã đủ rồi. Thân thể của ngươi là của ta. Lúc này Hoa Tiên đã đi tới Lục Thủy trước mặt. Nàng chỉ cần đụng phải Lục Thủy liền thắng một nửa. Kinh hải bọn người có chút chấn kinh. Bọn hắn chính là muốn ra tay tương trợ cũng đã không còn kịp rồi. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho là Hoa Tiên sẽ đụng phải Lục Thủy thời điểm, Hoa Tiên vồ hụt, là di hình hoán vị. Lúc này Lục Thủy xuất hiện ở trong trời cao. Hoa Tiên hơi kinh ngạc. Trên mặt càng hiện đầy khói mù. Nàng rõ ràng đã khóa chặt người kia nhưng là vẫn bị hắn chạy. Chờ nàng muốn tra tìm Lục Thủy hạ lạc thời điểm. Trên bầu trời Lục Thủy liền truyền đến thanh âm. Công kích mạnh nhất là cái gì để cho ngươi sinh ra Hồng Ô chính là ta công kích mạnh nhất ảo giác. Hoa Tiên lập tức nhìn về phía không trung Lục Thủy. Nàng vốn định công kích đối phương, nhưng là còn không có xuất thủ nàng cũng cảm giác được vô tận áp bách. Mà cái này áp bách bắt nguồn từ đối phương ra một chỉ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chỉ là tam giai tại sao phải cho ta cường đại như vậy cảm giác áp bách? Lục Thủy nhìn xem Hoa Tiên, một chỉ rơi xuống, bình tĩnh nói, kinh hồng nhất chỉ, giờ khắc này trên không trung rơi xuống một cây to lớn ngón tay. Ngón tay này trực tiếp hướng Hoa Tiên mà đi. Hoa Tiên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ là một chỉ, cũng dám làm càn. Giờ khắc này huyết quang phun trào, trực tiếp cùng một chỉ này đối kháng. Oanh một tiếng, lực lượng đụng vào nhau. Hoa Tiên thừa cơ rơi xuống đài cao. Mặc dù lui, nhưng là tránh qua, tránh né một chỉ kia công kích. Đây là chiến lược, không phải đánh lui. Lục Thủy cũng đang chậm rãi rơi xuống. Hắn nhìn xem rơi xuống đài cao Hoa Tiên. Năm ngón tay thành trưởng. Nói, Thương Minh Tù Lung. Giờ khắc này Hoa Tiên quanh thân xuất hiện hai bàn tay khổng lồ trương. Bàn tay này đưa nàng bao trùm co vào. Như là muốn bóp nát một dạng. Hoa Tiên kinh hãi. Hoa đằng tại nàng dưới chân mọc thành bụi. Lực lượng tại trong bàn tay nàng phóng thích. Phá cho ta. Chấm. Giờ khắc này hoa đằng cùng bàn tay khổng lồ rằng co lẫn nhau lấy. Hoa đằng không phá nổi lồng giam. Lồng giam bóp không toái hoa dây leo. Lục Thủy nhìn xem đây hết thảy cũng không sốt ruột. Hắn đem hồng ô một lần nữa đứng ở trước người. Sau đó ngón tay khoác lên trên dây cung. Tiến tới chậm rãi kéo ra. Lần này Lục Thủy kéo rất chậm. Lực lượng cường đại không ngừng tại hồng ô trên dây họp gặp. Một chi hỏa hồng mũi tên tại hồng ô trên dây xuất hiện. Lực lượng như là sóng lớn đang lăn lộn lấy. Quảng trường Hoa Tiên chau mày. Thật mạnh, so trước đó mũi tên kia mạnh rất nhiều rất nhiều. Nhân loại đáng chết này. Hắn là quái vật sao? Hoa Tiên chấn kinh, nhưng là nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản đối phương. Chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta có thể. Hoa Tiên mở miệng. Chỉ là nàng hoa vẫn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. Lục Thủy nhìn xem Hoa Tiên buông ra dây cung, bình tĩnh nói, ta cảm thấy, ngươi phải chết. Siêu, ánh lửa ngập trời thế như trẻ tre. Một tiễn kinh hồng, bất quá là sát na thời gian. Một tiễn này trực tiếp xuyên thấu lồng giam, xuyên thấu hoa đằng, trọng kích trên người Hoa Tiên. Oanh, ánh lửa mà tới lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Theo Hoa Tiên tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lực lượng khổng lồ cũng tại bộc phát. Chung quanh thậm chí xuất hiện vô số bụi hoa. Cho ta, nát, hoa đằng phá vỡ lồng giam. Hoa Tiên đánh tan ánh lửa. Đánh tan cái kia kinh hồng một tiễn. Lúc này Hoa Tiên đứng ở trong bụi hoa. Thân thể của nàng có chút mờ nhạt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. Bất quá lúc này nàng cực kỳ bình tĩnh. Nàng nhìn xem ngay tại rơi xuống quảng trường Lục Thủy nói. Tiểu tử, ngươi tên gì? Nàng đã không còn dám xem thường Lục Thủy. Hơi không cẩn thận, nàng đều khả năng ở đây vẫn lạc. Muốn mượn nhờ ám cảnh khôi phục, liền phải phù hợp quy củ của nơi này. Thực lực của nàng nhiều lắm thì nơi này tất cả mọi người tổng cộng. Không phải vậy cái này khu khu một kẻ nhân loại. Làm sao có thể đem nàng bước đến loại tuyệt địa này? Lục Thủy rơi trên mặt đất. Hắn đứng chắp tay. Cung cũng tại sau lưng. Sau đó trong quảng trường vang lên Lục Thủy thanh âm thong thả. Ẩn Thiên Tông Thiếu Tông Chủ. Lưu Hòa. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.